vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 45, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 45, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Đảo mắt đã đến Tết âm lịch. Nhà họ Họa có truyền thống năm mới mặc đồ mới. Đêm trước giao thừa, má Họa đã tự tay đưa mấy chiếc áo len đỏ thẫm cho đám trẻ trong nhà. Ngay cả Tiểu Mai cũng có phần. Chu Dư bình thường rất ít khi mặc quần áo sặc sỡ. Tủ đồ cũng phần lớn là những màu đơn giản như đen, trắng, xám, giờ đột nhiên thay chiếc áo len đỏ. Trông kiểu gì cũng cảm thấy không quá quen. Cô còn đang rối rắm thì bên kia Họa Đường đã ôm Tiểu Mai cũng mặc đồ cùng màu bước từ phòng ra. Má Họa lười chọn, áo mua cho Chu Dư và Họa Đường là cùng kiểu. Đều màu đỏ tươi, mặc vào trông rất có không khí Tết. Gần đây trời chuyển lạnh, khẩu vị của Họa Đường tốt lên nhiều. Gương mặt cũng mượt mà không ít, phối hợp với chiếc áo len đỏ trông có vẻ càng tinh thần. Chu Dư, em xem cái áo này của chị có phải hơi bị nhỏ không vậy? Họa Đường kéo kéo chiếc áo len, cứ cảm giác không vừa lắm, nói chuyện cũng hơi khó thở. Chị mập quá đi, biết vậy đòi sai lớn luôn rồi. Không mập không mập, Chu Dư lắc đầu như trống bỏi. Còn hết lời khen ngợi. Đặc biệt đẹp, em lại ba hoa. Họa Đường bĩu môi, nghĩ đến má Họa vừa rồi đưa áo đến. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng mình. Họa Đường không khỏi cảm thấy mệt lòng. Mẹ chị còn tưởng rằng tụi mình lén muốn một đứa. Chu Dư sững sờ, cúi đầu nhìn xuống bụng Họa Đường. Vẻ mặt ngây ngốc, không có, đây là mỡ bụng. Họa Đường vỗ cô nàng một cái thật mạnh, rồi lại dè dặt hỏi. Chu Dư, em muốn em bé sao? Vợ, Chu Dư lấy lòng mon men đến gần, tay ôm eo, đầu cũng vùi vào cổ Họa Đường. Nhỏ giọng nói, em không muốn, hừ, Họa Đường thoáng bất ngờ. Em dịu dàng với tiểu công chúa như vậy, chị còn tưởng em sẽ rất thích trẻ con. Bởi vì công chúa rất giống chị lúc bé. Chu Dư nhỏ giọng lầu bầu. Yêu ai yêu cả đường đi. Cô cũng có lòng riêng. Em bé của tụi mình chắc chắn cũng sẽ rất giống chị nha. Họa Đường nghiêng đầu, liếc sang Chu Dư rồi tự tưởng tượng ra bộ dáng bé con tương lai của hai người. Có lẽ sẽ giống em. Có lẽ sẽ giống chị. Có lẽ là kết hợp cả hai đứa mình. Đương nhiên cũng có thể không giống ai hết. Không muốn, Chu Dư giận dỗi ngắt lời. Vợ, bé con với em, chị sẽ thích ai hơn? Đây là lý do mà em không muốn sao? Họa Đường giờ khóc giờ cười. Bèn duỗi tay xoa xoa tóc Chu Dư. Chuyện em bé còn sớm lắm. Sao chưa gì em đã ghen trước rồi? Sớm muộn gì cũng phải ghen. Chu Dư đáp rất hiển nhiên. Trong nhà có con mèo thối này là đủ rồi. Tiểu Mai lúc này đang ngoan ngoãn ghé vào lòng bàn tay Họa Đường. Nó cũng nhận được quà năm mới từ má Họa, một chiếc áo nhung đỏ trung bộ với cả mũ quả dưa. Mặc vào chẳng những không trắng lên được chút nào mà trông còn đen hơn. Bậy bạ, Tiểu Mai rất thơm, Họa Đường liếc xéo, rồi cực kỳ bất công mà vuốt vuốt lông cho Tiểu Mai. Em thơm hơn nó, Chu Dư oán hận xách Tiểu Mai dậy. Tiện tay để qua một bên, rồi xoay Họa Đường lại để chị đối mặt mình. Không thể phân tâm vào thứ gì khác. Không tin chị ngửi thử em đi. Chị ngửi thử em đi. Họa Đường đẩy không ra. Muốn quay đầu nhìn Tiểu Mai nhưng phần gáy đã bị Chu Dư đè lại. Bắt buộc phải đón nhận nụ hôn. Đến khi hơi tách nhau ra để thở dốc, Chu Dư dán bên môi Họa Đường. Mập mờ nói, vợ, chị phải ngửi cho thật kỹ. Người, Họa Đường còn chưa kịp nói rõ thì nụ hôn nhiệt liệt đã một lần nữa chiếm lấy môi cô. Càng hôn càng nồng cháy. Hai chiếc áo len giống nhau rơi xuống đất. Tiếp sau đó là quần áo trong. Trực tiếp phủ kín Tiểu Mai. Meo meo, Tiểu Mai yếu ớt gọi hai tiếng. Vốn tưởng rằng chủ nhân nhà mình sẽ nhanh chóng giải cứu nó ra khỏi đống quần áo. Nào ngờ nó đợi mãi vẫn chẳng thấy chủ nhân đâu. Mà cách đó một bước, Họa Đường nửa tựa lên sofa, tay luồn vào tóc Chu Dư, siết chặt rồi lại buông lỏng, cứ như vậy mấy lần, cuối cùng cô chịu không nổi mà cất tiếng. Tiểu Mai, Tiểu Mai còn ở đây. về phòng, được không? Động tác Chu Dư hơi khựng lại, sau đó trực tiếp bế người, nhanh chóng bay vào phòng ngủ. Chờ đến khi Tiểu Mai cố gắng chui ra được khỏi đống quần áo thì trên sofa đã chẳng thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Lát sau, Họa Đường vuốt mặt Chu Dư, nghi hoặc hỏi, gần đây có phải em hơi hưng phấn quá mức không vậy? Từ khi đóng máy trở lại đến giờ, hai người gần như là ngày nào cũng làm chuyện xấu. Vợ, em nhịn không được, Chu Dư chớp chớp mắt, trông cực kỳ vô tội. Chị cứ lắc lư trước mặt em không khống chế được. Họa Đường cứng họng, nghe máy giặt đã không còn tiếng động, dứt khoát nhấc chân đá người. Đi, ra phơi ga giường đi. Hôm giao thừa, Chu Dư không chỗ để đi. Họa Đường thấy cô nàng cùng Tiểu Mai lẻ loi hiu quạnh, dứt khoát túm cả người lẫn mèo về nhà, biết Chu Dư cũng sẽ đến. Má Họa hiếm khi không nấu ăn mà vung tay đặt một bàn cơm đoàn viên ở nhà hàng. Nói là để hoan nghênh Chu Dư nên cần phải long trọng một chút. Mà Họa Đường cùng Chu Dư đến ngay giờ cơm, vào thang máy lại đụng phải một người khá ngoài ý muốn. Chu Nhàn Nhã mặc đồ đơn giản, đẩy xe lăn, đứng trong góc thang máy. Trên xe lăn là một phụ nữ trung niên, nét mặt khá tương tự Chu Nhàn Nhã, song trông có vẻ đờ đẫn. Họa Đường lập tức nhớ ra mẹ người này tinh thần không được ổn lắm. Chẳng lẽ là, Họa Đường, đã lâu không gặp, Chu Nhàn Nhã đã không còn thái độ ác liệt như trước kia. Lúc nói chuyện còn hơi mỉm cười. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Họa Đường cứng đờ đáp lại, bàn tay đang nắm lấy Chu Dư bị siết đến đau đớn. Phòng đặt trước ở lầu 3, chẳng mấy chốc đã đến. Họa Đường cùng Chu Dư bước ra thang máy, thấy Chu Nhàn Nhã cũng đẩy xe lăn đi theo. Từ đã, Chu Nhàn Nhã gọi lại, tôi có lời muốn nói với hai người. Chu Dư vờ như không nghe thấy, đang định chạy thì lại bị Họa Đường túm lấy. Bên cạnh Chu Nhàn Nhã còn một phụ nữ trung niên, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người chăm sóc. Chu Nhàn Nhã nghiêng đầu dặn dò người nọ mấy câu, lại chuyển xe lăn cho đối phương, sau đó đi về phía các cô. Chuyện lúc trước, tôi cảm thấy rất có lỗi. Chu Nhàn Nhã nhìn thẳng vào Chu Dư, thật xin lỗi. Chu Dư chỉ nhìn chăm chăm lại, không hề đáp lời. Trước kia tôi cho rằng chị là kẻ đầu sỏ hại mẹ tôi tinh thần bất thường, thế nên vẫn luôn ghi hận chị. Chu Nhàn Nhã thở dài, ai có ngờ, thì ra mẹ tôi trầm cảm sau sinh hoàn toàn là vì người đàn ông kia ngoại tình trong thời gian mẹ đang mang thai. Sau này cô tìm đến, mẹ tôi còn tưởng cô là con của người đàn bà kia. Giờ ngẫm lại, hai chuyện căn bản không liên quan. Họa Đường nghe mà chau mày, càng cảm thấy ba Chu thật không ra gì, cơ mà gieo gió thì phải gặt bão. Chu Nhàn Nhã cười lạnh một tiếng, biết không, ông ta đã ung thư phổi thời kỳ cuối rồi, chỉ có thể chờ chết trong bệnh viện thôi. Không hứng thú, Chu Dư đáp lại rất ngắn gọn, người kia sống hay chết cũng chẳng liên quan chút gì đến cô. Chỉ là chia sẻ cho chị tin tốt ấy thôi. Chu Nhàn Nhã nhún vai, nói xong liền quay lại, nhìn người ngồi trên xe lăn đang cau có, giọng cũng dịu đi đôi phần. Mẹ, đừng cáu kỉnh, giờ chúng ta đi ăn cơm, được không? Trông theo Chu Nhàn Nhã đẩy xe lăn rời đi, mãi một lúc sau Họa Đường mới lên tiếng. Này cũng quá khôi hài. Vợ, Chu Dư lại giàu dĩ không vui. Sao chị lại biết cô ta? Thì, Họa Đường nháy mắt nghẹn lời, đành phải ấp úng nói. Lúc trước tham gia hoạt động có gặp qua một lần, vậy chị thích cô ta sao? Chu Dư lại hỏi, giọng đầy ghen tuông, cô ta trông giống em, có tiền, còn trẻ. Chu Dư, em lại ghen. Họa Đường hết cách, bèn duỗi tay véo mặt cô nàng. Tuy tí nữa sẽ ăn cơm đoàn viên nhưng em cũng không cần uống giấm khai vị trước như vậy chứ. Chu Dư còn chưa kịp trả lời thì một giọng non nớt đã vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Mẹ, con nghe Họa Đường với Chu Dư đang làm chuyện xấu ngay cửa. Cả hai đồng loạt quay đầu, chỉ thấy cửa phòng bao hơi hé. Họa công chúa thò đầu ra, hóng hớt nhìn hai cô. Họa công chúa, Họa Đường thẹn quá hóa giận, vờ vọt đến toan gõ đầu. họa công chúa nhanh chóng tọt trở vào phòng. Nhóc con hết sức lanh lợi. Cách cửa còn nghe được giọng em mách lẻo với mẹ. Mẹ, họa đường cùng Chu Dư lại làm chuyện con nít không được nhìn ở cửa. Con nghe hết rồi, nhưng không có nhìn đâu. Má họa đau đầu, bèn xách họa công chúa lên ngồi vào chỗ. Lại quát ra cửa, mau vào ăn cơm, ăn xong bữa cơm đoàn viên. Hai người cùng nhau quay trở lại nhà họ họa. Chương trình xuân vãn vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu. Má họa cắt trái cây, lại bày một đĩa đậu phộng, hạt dưa, cả nhà liền quây quần bên TV xem tiết mục. Chương trình chiếu mỗi giao thừa ở TQ, kiểu như gặp nhau cuối năm của mình á, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Dư xem xuân vãn. Trước kia sống nương nhờ nhà họ hàng, các ngày lễ Tết sợ xấu hổ nên ăn cơm xong cô luôn lập tức về phòng. Sau này vào võ quán, càng gần Tết thì càng phải đi diễn nhiều. 7 ngày Tết, ngày nào cũng bận việc túi bụi, nào có thời gian rảnh rỗi xem những thứ này. Giờ đây ngồi bên cạnh họa đường, thấy mọi người cười vui vẻ vì tiểu phẩm trong chương trình. Chu Dư cảm thấy không khí chung quanh cũng theo đó mà hâm hấp lên. Trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại. Chu Dư, em sao vậy? Họa đường cắn hạt dưa. Quay đầu thấy Chu Dư ngây ngốc nhìn chằm chằm TV. Hốc mắt còn hơi ửng đỏ thì không khỏi hoang mang. Em không thích xem xuân vãn sao? Bằng không thì sao xem tiểu phẩm hài mà lại khóc? Không có, Chu Dư lắc đầu, nhỏ giọng đáp lời, em thích xem, vậy em, họa đường ngập ngừng, nhất định là Chu Dư muốn lên chương trình xuân vãn rồi. Họa công chúa xen miệng vào cuộc đối thoại của hai người. Lại khẳng định nhìn Chu Dư. Đúng vậy không? Ừ, Chu Dư cũng xuôi theo. Chị muốn lên xuân vãn. Thấy cô nàng khẳng định chắc nịch, họa đường khẽ nuốt nước bọt, mãi một lúc sau mới nói. Muốn tới vậy sao? Thậm chí còn vì vậy mà tức khóc. Chu Dư bật cười, đến lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì. Nhất thời cũng ngượng ngùng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Gần đến 0 giờ, họa đường lại kéo Chu Dư ra ban công. Chuyện đặc sắc nhất trong đêm giao thừa mỗi năm chính là xem pháo hoa đếm ngược. Vụt một tiếng, viên pháo hoa đầu tiên xẹt qua màn đêm, tiếp sau lại thêm vài tiếng. Hết đóa này đến đóa khác, hết chùm này đến chùm khác, dần dần nhuộm thắm bầu trời đêm thành muôn vàn sắc màu rực rỡ. 5, 4, họa đường cúi đầu nhìn đồng hồ đếm ngược. 3, 2, tiếng đếm cuối cùng bị át đi trong tiếng pháo hoa đột nhiên bùng nổ. Cô ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt đen đến tỏa sáng của Chu Dư. Dù pháo hoa hết sức ầm ĩ, ồn đến mức người ta không cách nào nghe rõ giọng nhau nhưng hai người lại rất ăn ý mà vẫn hiểu được lời đối phương đang nói. Chúc mừng năm mới, em yêu chị, họa đường, đối tượng vừa thích ghen lại mít ướt thì phải làm sao đây? Dè đúng rồi, quý dị hong có lầm đâu. Cái dreamer to bự nhất chuyện tới đó là xong rồi đó, cách chương.